3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, đến gần. Lý Trương Trạch mở ra phong thư, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đang thưởng thức một bức tuyệt thế họa quyền. Chỉ chốc lát sau, hắn để thư xuống, chuyện này xuất hiện ở đây cái thời gian đốt rất phiền toái. Quan Vu cấm địa hết thảy đều không cho sơ thất. Đinh 1, 2 ở trong thư chỉ là tự thuật sự thật, cũng không có thêm dầu thêm mỡ dâng lên suy đoán của mình cùng suy luận. Nhưng là như vậy cũng đã đầy đủ, bởi vì Lý Trương Trạch có thể từ trong dấu vết tìm được sơ suất. Sau đó tiến hành sửa lại, có lúc không khỏi không thừa nhận, càng đến thời khắc mấu chốt, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa vạn bảo thương hội nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là nhiều lần có thể đứng vững gót chân sau đó càng phát ra khỏe lớn lên. Mặc dù mọi người ngoài sáng không nói, nhưng là trong lòng đều biết trong này Lý Trương Trạch có cúp cung tận tụy đại công lao. Lý Trương Trạch suy nghĩ thêm có muốn hay không phái một tên trọng sinh cảnh đi thăm dò tình trạng. Nếu như chỉ là phái hóa tinh cảnh sợ rằng khó mà giải quyết vấn đề. Dù sao hắn là hiểu rõ vô cùng cấm địa. Mặc dù hắn không đi qua, nhưng là Vạn Xu Hoa đã từng không chỉ một lần bái phỏng qua cấm địa. Nhất là sâu bên trong, bây giờ Vạn Bảo Thương Hội nhìn như cùng đông vực rằng co, nhưng là cũng có hai mặt thụ địch uy hiếp. Bây giờ có thể hay không duy trì cục diện này, dựa vào chính là ba gã trọng sinh cảnh cường giả, còn có số lượng đông đảo hóa tinh cảnh ám sứ. Thật may Bắc vực cùng Nam vực đều muốn tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ bất quá Lý Trương Trạch cùng đông vực cũng sẽ không cho bọn hắn cái này ngư ông đắc lợi cơ hội. Dù sao đây là loạn thế, không bao giờ nữa là trước kia bách gia mọc như rừng lẫn nhau cùng an lúc. Loại chuyện này chỉ có Lý Trương Trạch có thể làm quyết sách. Cũng chỉ có hắn dám làm quyết sách. Lý Trương Trạch suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đem Vạn Thiên Nhận gọi đến. Vạn Thiên Nhận mặt đầy lạnh nhạt nhìn trước mắt Lý Trương Trạch. Nghe hắn nói xong lời nói sau đó, cũng không có gì quá lớn phản ứng. Chỉ là bình tĩnh phản hỏi, phó hội trưởng chẳng lẽ không biết còn lại tam vực nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta những thứ này lão gia hỏa. Một khi chúng ta thiếu một nhân, sợ rằng cục diện này sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Lý Trương Trạch tựa hồ đã sớm biết Vạn Thiên Nhận sẽ như vậy hỏi. Hắn có rất nhiều loại trả lời phương thức, nhưng là hắn chỉ tuyển chọn một cái loại. Người yên tâm, Thù Hoa ấy ra mặt giải quyết, hội trưởng phải ra tay. Vạn Thiên Nhận mặt lộ vẻ kinh sợ, rốt cuộc không còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lý Trương Trạch gật một cái không nói thêm nữa, bởi vì hắn biết Vạn Thiên Nhận là minh bạch Vạn Xu Hoa xuất thủ đại biểu cái gì. Vạn Thiên Nhận cũng không nói thêm nữa, mà là ở trong lòng mơ tưởng viển vông. Cuối cùng hắn vui vẻ tiếp nhận cái quyết định này. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Lý Trương Trạch không nói ra phức tạp. Bây giờ Lý Trương Trạch còn chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, liền có thể ở Vạn Bảo Thương Hội làm được dưới một người trên vạn người vị trí. Tuy nói hắn là Vạn Xu Hoa phu quân, nhưng là hắn trí tuệ mới có thể từ vừa mới bắt đầu thư phòng tiên sinh liền triển lộ không bỏ sót. Mặc dù mọi người phía sau bên trong đều có chút hâm mộ và ghen ghét, nhưng là không khỏi không thừa nhận hắn đa mưu túc trí đã có thể cùng Vạn Xu Hoa sánh vai cùng. Hơn nữa nếu không phải Lý Trương Trạch là Vạn Xu Hoa chia sẻ nhiều như vậy, hắn khả năng đã sớm bước vào hóa tinh cảnh, thậm chí ở Vạn Xu Hoa dưới sự giúp đỡ, không đúng có thể may mắn trở thành trọng sinh cảnh cường giả cũng nói không cho phép. Nghĩ tới đây, Vạn Thiên Nhận không thừa nhận cũng không được. Trước mắt cái này nhỏ yếu đến một ngón tay liền có thể nghiền chết nam nhân, là để cho hắn phát ra từ thật lòng tôn kính. Nếu như ít đi hắn, cho dù Vạn Xu Hoa Thiên Túng khả năng cũng không cách nào để cho Vạn Bảo Thương Hội như thế phồn. Vinh Hưng Thịnh đi. Được, chuyện này giao cho ta. Vạn trưởng lão, ta dự cảm chuyến này có thể có chút hung hiểm. Thời khắc lấy tánh mạng mình làm trọng. Vạn bảo thương hội không thể bớt ngươi. Vạn thiên nhận nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Trương Trạch. Hắn xác nhận đến Lý Trương Trạch tuyệt đối là chân tâm thật ý. Trong lòng thoáng có một ít khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động. Hắn cười lên ha ha. Phó hội trưởng không cần phải lo lắng. Lão Phu tuy nói đã bước vào trọng sinh cảnh, nhưng cũng không phải là yêu quý phe cánh tham sống sợ chết người. Sinh là vạn bảo thương hội nhân, chết là vạn bảo thương hội quỷ. Hơn nữa nếu như có người muốn lão phu mệnh, vậy cũng muốn xem bọn họ trả không trả nổi giá. Lý Trương Trạch cuối cùng dặn dò một câu, nhanh đi mau trở về, đi đường cẩn thận. Vạn thiên nhận có chút ôm quyền, sau đó trong nháy mắt biến mất chạy thẳng tới phương xa. Lý Trương Trạch không có ở thư phòng tiếp tục dừng lại, mà là trở lại ngủ phòng. Phu quân, phu nhân, cảm giác như thế nào? Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khuyên lui kẻ xấu hay lại là không thành vấn đề. Lý Trương Trạch cười khổ một tiếng, bởi vì hắn biết Vạn Xu Hoa trong miệng kẻ xấu nhưng là trọng sinh cảnh cấp bậc tu sĩ. Ở tiểu thiên thế giới có thể xưng là đỉnh phong chiến lực cường giả. Ở trong lòng Vạn Xu Hoa chẳng qua chỉ là tiểu tặc nhân vật bình thường. Phu nhân không nên cậy mạnh, hết thảy giao cho ta liền có thể. Là phu quân không nên cậy mạnh mới phải. Chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, coi như là tiểu thiên thế giới người chết quang thì đã có sao. Lý Trương Trạch lắc đầu một cái nói, phu nhân lời này không ổn, không nói đến người khác. Vẻn vẹn là những thứ này vạn bảo thương hội trung tâm với ngươi tu sĩ. Bọn họ liền không phải như vậy bị khinh thị. Dù cho ngàn vạn sinh mệnh, cũng không để ngươi một người. Vạn Xu Hoa một đôi phảng phất trải qua tang thương đôi mắt toát ra một tia nhu tình. Lý Trương Trạch bỗng nhiên trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới u thở dài một cái. Lúc trước ngươi cũng là như vậy sao? Vạn Xu Hoa tựa hồ bị chạm được rồi đáy lòng đau xót nhất sờ. Sắc mặt một hờn sau đó nằm lại trên giường trả lời một câu. Ta có chút không thoải mái. Lý Trương Trạch thối lui đến sau cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng. Hắn chưa từng thấy, cơ hồ bị vạn bảo thương hội toàn bộ tu sĩ tôn sùng là thần nhân Vạn Xu Hoa. Đã là hai mắt ngấn lệ mông lung. Lui ra ngoài Lý Trương Trạch trở về lại thư phòng. Tựa hồ cả thế giới chỉ có hai cái địa phương mới có thể chứa được hạ hắn. Một là ngủ phòng, một là thư phòng. Thấy Vạn Xu Hoa cuối cùng bộ dáng, Lý Trương Trạch thật sự là có chút không đành lòng. Bởi vì chỉ có hắn mới biết tại sao Vạn Xu Hoa qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có ở đây suốt. Đầu lộ diện, hết thảy sự vụ tất cả đều giao phó cho Lý Trương Trạch. 9 năm trước, cũng là Lý Trương Trạch mới vừa đến Vạn Bảo Thương Hội một năm. Cũng là hai người vừa mới kết thành vợ chồng thời điểm. Càng là Vạn Xu Hoa một lần cuối cùng viếng thăm Đông Vực cấm địa thời điểm. Một lần kia Vạn Xu Hoa lúc trở về, thiếu chút nữa đem Lý Trương Trạch hù dọa mất hồn. Hắn chưa từng thấy qua một người có thể bị thương như thế còn có thể còn sống sót. Lúc đó Vạn Xu Hoa đã không nhìn ra hình người. Cả người trên dưới máu thịt phảng phất bị gặm ăn hoàn toàn. Sâu đủ thấy xương hoàn toàn thay đổi. May là ngũ tạng cùng gan ruột đều đã đứt từng khúc. Đây quả thực giống như là dùng nóng bỏng nước nóng nấu quá một dạng. Lý Trương Trạch căn bản không biết làm sao, mà Vạn Xu Hoa lại còn truyền âm an ủi hắn. Cái kia tàn nhẫn hình ảnh hắn đến nay khó quên. Nhân sinh luôn có một hai chuyện là không dám tương vong. Từ đó về sau Lý Trương Trạch cánh cửa lòng rốt cuộc bị mở ra. Cũng chân chính buông tha cùng Dương Hoa gương vỡ lại lành nguyện vọng. Bởi vì hắn biết Vạn Xu Hoa tại sao như thế liều mình cũng phải đi cấm địa sâu bên trong nguyên nhân. Liền cũng đã không thể thờ ơ không động lòng. Một lần kia Vạn Xu Hoa chặt đứt cửu đầu xa bảy cái đầu. Hung hăng bị thương nặng, cái này có thể so với linh vực cảnh hung thú. Mà giá chính là tìm được đường sống trong chỗ chết, khôi phục không sai biệt lắm 10 năm lâu. Mặc dù Tương Liễu Quý Thủ có trọng sinh năng lực, nhưng là cũng không dễ vượt qua. Nếu như là 10 năm trước cấm địa, Tô Dạ đám người trong tay cấm địa khu vực đồ án chú lam sắc khu vực, ít nhất phải mở rộng gấp đôi, mà những lam tinh đó tác dụng chính là trợ giúp Vạn Xu Hoa khôi phục. Bởi vì Vạn Xu Hoa là một gã dược tu, hơn nữa còn là một tên tuyệt thế dược tu. Đông Phương Khải Dương đã từng nói với Tô Dạ, cửu đầu xà độc chướng nếu như trải qua thủ đoạn cao siêu dược tu tay, sẽ gặp hóa thành thần kỳ giải độc thuốc, mà tiểu thiên thế giới dược tu căn bản không có loại này tư chất. Chỉ có trung thiên thế giới dược tu mới có cái này bản lãnh. Chỉ bất quá Tô Dạ căn bản không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Coi như là hắn có dự cảm, cũng không cách nào tìm tòi đến toàn bộ sự tình. Những thứ kia liên quan tới tương lai mảnh vụn vẫn rất mơ hồ. Lúc này Tô Dạ đám người chính đang nghĩ biện pháp như thế nào đến gần cấm địa sâu bên trong. Vạn Bảo Thương Hội đông đảo tu sĩ nhấc lên một đạo nghiêm phòng tử thủ bức tường người, đem Tô Dạ đám người chặn lại bên ngoài. Đối với Sát Mông đề nghị xông vào, Tô Dạ trực tiếp bác bỏ, nói không chừng cái gì Vạn Bảo Thương Hội đến từ bên ngoài tiếp viện sẽ gặp đến. Khi đó tiến thối lưỡng nan, lâm vào tuyệt cảnh có thể chính là bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là đi vòng qua tìm tòi kết quả. Chỉ tiếc đi thông sâu bên trong con đường rất hẹp, tựa hồ muốn qua chỉ có thể chen vào một đôi cánh bay qua. Nghĩ đến như thế, Tô Dạ bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Hắn xoay người nắm Sát Mông vạt áo hỏi, nơi này có không có biết đánh địa động linh thú? Sát Mông nứt ra miệng to cười hắc hắc, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta cùng A Hồng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.